Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1365, Bạch Vũ thành mắt. Ai ai thứ gì, đột nhiên xuất hiện lửa ánh sáng cùng luyện hồn. Dọa đến Sửu Quỷ cao nhân kém chút không có nhảy dựng lên. Tiền Thiên Thiên bị Từ Ngôn đột nhiên xuất thủ sợ ngây người. A ô lúc này cũng không ăn. Tò mò nhìn cả phòng liệt diễm trong nháy mắt co lại thành lồng chim lớn nhỏ hỏa diễm chiếc lồng. Mà chiếc lồng bên ngoài thì còn quấn 10 đầu hung mãnh luyện hồn. Hỏa diễm phun trào, âm phong trận trận, thật tốt cả bàn tiệc rượu. Bị chiếu rọi đến quỷ dị âm u. Đó là tăng hồn tước cao nhân rất nhanh phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Kỳ thực không chỉ có là hắn. Tiền Thiên Thiên cùng A-O cũng đều nhìn cái rõ ràng. Hỏa diễm hình thành lồng bên trong, một đầu quỷ dị tước điểu đang lập lòe, tả xung hữu đột, mỗi khi nó xông ra hỏa diễm lồng giam, lại sẽ bị lồng giam bên ngoài luyện hồn cản dưới. Mấy lần trùng kích không quả, quỷ dị tước điểu đem một đôi âm trầm mắt nhỏ tập trung vào Từ Ngôn. Mà Từ Ngôn chỉ là mỉm cười phẩm tửu, căn bản không có đi nhìn nhiều. Thật sự là tăng hồn tước trong phòng làm sao có tăng hồn tước? Ai đang giám thị chúng ta khá lắm tang hồn tước đều dùng đi ra. Thủ bút lớn như vậy. Cần phải như thế chuyện bé xé ra to a. Ta đúng vậy cái tiểu nhân vật a. Sửu quỷ tiếng gọi ầm ĩ cùng với hỏa diễm bạo khởi cùng luyện hồn. Gào thét. Trong lồng giam tang hồn tước rất nhanh suy yếu xuống dưới. Bất quá sau một khắc. Ngoài tất cả mọi người dự liệu cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp tang hồn tước trước trên mặt một loạt bạch vũ bỗng nhiên tung bay bầy lên. Sau đó nhao nhao ly thể bay lên. Có thể xưng quỷ dị gáy trong tiếng kêu. Tang hồn tước bản thể vỡ vụn ra. Mà những cái kia bạch vũ thì tại hỏa diễm trong lao tù súng lại thành tròn. Tạo thành một con mắt hình dáng. Cái kia đích thật là một con mắt. Đến từ bọn rình dập ánh mắt. Phảng phất mang theo một cỗ không tên mong đợi. Lại tốt giống như trùng phùng mừng rỡ. Phàm là nhìn thấy cái này quái nhãn người. Đều có thể cảm nhận được một loại đến từ đáy lòng hàn ý. Phần phật quái nhãn không có tiếp tục quá lâu. Tản mát mở bạch vũ không đợi bay xuống liền bị hỏa diễm đốt cháy không còn. Một cái vô cùng chân quý tang hồn tước. Như vậy tan thành mây khói. Chết đáng tiếc a đáng tiếc. Một cái cực phẩm pháp bảo cứ như vậy biến mất. Quá lãng phí đi. Sửu quỷ cao nhân túm lấy lợi, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, vì sao biến thành cái con mắt tốt, tốt dọa người. Tiền Thiên Thiên trong lòng run sợ nói. Cái gì tước tới có thể ăn không, A-O nhất là an ổn. Trong mắt hắn ngoại trừ người bên ngoài, chỉ cần là vật sống, cũng chỉ có thể ăn không thể ăn hai loại lựa chọn. Xem ra, có người đối với chúng ta căn này thiên tự phòng số 3 cảm thấy rất hứng thú. Từ Ngôn cười khẽ một tiếng, đáy mắt lạnh lùng thì giống như băng hàn, tang hồn tước tiêu tán. Đối với Từ Ngôn loại này thân gia cường nhân tới nói tính không được cái gì. Một cái cực phẩm pháp bảo giá trị mà thôi. Nhưng mà tang hồn tước tiêu tán phương thức, lại lộ ra một loại khiêu khích chi ý. Cái kia bạch vũ tạo thành quái nhãn, nhưng không có đối những người khác, mà là chính đối Từ Ngôn. Trong mắt quái dị thần sắc cũng là đều đối với Từ Ngôn mà đến bị người nhận ra Từ Ngôn ban đầu nhận. Vì thân phận của mình bị người nhìn ra. Về sau lại cảm thấy không đúng. Cho dù chính mình hiện ra chân dung. Cái kia Đồ Thanh Trúc cũng không có khả năng nhận ra. Bởi vì Từ Ngôn căn bản là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tang hồn tước tất nhiên đến từ Đồ Thanh Trúc sẽ không sai. Thế nhưng là Từ Ngôn không nghĩ ra vì sao lần thứ nhất gặp nhau liền nhận đối phương coi trọng như thế, không tiếc vận dụng chân quý tang hồn tước đến nhìn trộm chính mình. Nhất là cái kia phần không tên tim đập nhanh, càng làm cho Từ Ngôn đối với cái kia Đồ Thanh Trúc sinh ra cảm giác quái dị. Giống như địch nhân vốn có gặp nhau, còn chưa bắt đầu thiên anh lôi, liền để Từ Ngôn gặp phiền toái không nhỏ. Xem ra lần này thiên anh lôi không thể khinh thường mảy may. Trầm ngâm nửa ngày, Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, bước chân an ổn đi đến thiên tự nhất hào phòng trước cửa. Lòng bàn tay vận chuyển linh lực, trực tiếp đem phòng môn đẩy ra. Đã người ta thả ra Tang Hồn tức nhìn trộm chính mình. Từ Ngôn cũng dự định có qua có lại, trực tiếp mặt đối mặt gặp một lần vị kia Đồ công tử. Phòng môn tuy nhiên mở ra, nhưng là thiên tự nhất hào trong phòng lại là không có một ai. Đi được ngược lại là rất nhanh, đã vô tâm ăn uống, nên có chuyện quan trọng khác, ánh mắt lạnh lùng. Từ Ngôn quay trở về gian phòng của mình. Trải qua chuyện này, Sửu Quỷ cao nhân vui buồn thất thường bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Tiền Thiên Thiên cũng bị dọa cho phát sợ. Chỉ có A.O. tại Phong Quyển Tàn Vân, đem rượu trên bàn đồ ăn quét sạch không còn, vỗ bụng còn giống như không ăn đủ bộ dáng. Cơm nước no nê, đi thôi, chúng ta trong phường thị đi dạo. Từ Ngôn cười ha ha, đứng dậy ôm quyền nói. Cao trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thiện công tử mời, Sửu Quỷ cao nhân biết rõ đến lúc đó phân biệt. Không chỉ mua bán làm thành, còn ăn uống chùa dừng lại. Hắn là vừa lòng thỏa ý. Cùng Từ Ngôn chắp tay từ đường, rời đi quán rượu. Từ Ngôn đem linh thức tản ra, mịt mờ bao phủ xung quanh bốn phía. Đi đầu hướng đi phường thị chỗ sâu, vốn nên ở tại vừa rồi quán rượu, thế nhưng là Tang Hồn Tước cùng Đồ Thanh Trúc xuất hiện, để Từ Ngôn cảm thấy một tia nguy hiểm tiến đến, cho nên muốn đổi cái chỗ ở mới được. Công tử, vừa mới cái kia Tang Hồn Tước là chạy chúng ta tới a. Tiền Thiên Thiên cũng không ngốc, nàng đã nhìn ra nguy cơ, trên đường nhỏ giọng hỏi đến. Chưa hẳn, cũng có thể là hướng về phía cao nhân đi. Tên kia tu vi có chút cổ quái. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, nhìn lấy là Nguyên Anh trung kỳ, thế nhưng là luôn cảm thấy Sửu Quỷ tu vi không kém gì ta. Không kém gì sư tôn hắn. Hắn là hóa thần. Tiền Thiên Thiên giật mình, liên công tử xưng hô đều quên. Từ Ngôn lung lay đầu, nói, một loại cảm giác mà thôi. Cảnh giới của hắn giới trong mắt của ta đích thật là Nguyên Anh trung kỳ. A ô, vừa rồi cao nhân kia, người nhưng có gì phát hiện, ta liền biết rõ so với hắn ta còn xấu. Hắc hắc, A ô không tim không phổi, cũng không biết nói nguy hiểm không nguy hiểm. Loại người này sống được ngược lại là nhẹ nhõm khoái hoạt. Gặp A ô không hề hay biết, lại hồn nhiên không sợ bộ dáng. Từ Ngôn đột nhiên nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại là Thiện công tử, làm sao kém chút lại trở thành Địa Kiếm Tông vị kia phiền phức quấn thân tiểu sư thúc. Soạt một tiếng, quạt giấy hất ra, điểm chỉ lấy nơi xa to lớn như hoa vườn như vậy quầy hàng khu vực. Từ Ngôn cười nói, đi, đêm nay bản công tử làm đông, trông thấy đồ tốt các ngươi cứ việc muốn. Thật sự ta muốn phi hành pháp khí, muốn nhất, nhất xinh đẹp. Tiền Thiên Thiên nghe xong lập tức con mắt đô lam. Nói, còn muốn phòng ngự cực phẩm pháp khí nhất định phải là bạch ngọc luyện chế mới được. Muốn hai kiện, không cần ba, ba kiện ta muốn tốt ăn toàn bộ trong phường thị tất cả mỹ vị tất cả thuộc về ta. Ha ha, A.O. càng là cao hứng hoa tay múa chân đạo. Pháp khí pháp bảo hắn không có hứng thú, chỉ cần ăn uống không ngừng là được. Tốt nhất Thiên Thiên núi ăn biển uống mới tốt, thật vất vả hào phóng một lần. Nhìn phía sau hai người hầu, Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu, nhanh chân đi hướng quầy hàng khu vực. Đây là muốn dùng tiền đều không xài được, một cái yếu pháp khí, một cái muốn ăn. Thật tình không biết Từ Ngôn thân ra nếu là lấy ra một điểm, toàn bộ Tây Châu vực lớn nhất trong phường thị tất cả pháp khí đều có thể tùy tiện mua dưới. Đồ đệ tiết kiệm tiền không phải chuyện xấu, tay chân chỉ thích ăn uống càng tốt hơn. Đã hai cái người hầu sẽ không dùng tiền, Từ Ngôn liền chuẩn bị chính mình tốn hao một phen. Một khi đi vào quầy hàng khu vực, Từ Ngôn chỉ chọn lựa đại hình quầy hàng ngừng chân. Phàm là có chân quý mộc trúc linh thảo, đều bị hắn mua dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.